Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 133 ẩn quân đến rồi. Cơ thể thuần tiên thể đều nhẵn nhụi ôn nhuận, giống như tiên hóa. Có một loại độ sáng khác với người thường, bất kỳ người khác phái nào cũng khó có thể chống đỡ. Tả Khâu Lam Lam quần áo rời rạc, ngất xỉu ở trên đùi hắn, phong vận mê người. Lý Duy Nhất thấy biến không sợ hãi, cố gắng bảo trì trấn định, ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy, nhất thời mặt Tả Khâu Lam Lam từ vai hắn rơi xuống đất. Đứng lên, hắn sửa sang lại áo giả hành và phù bào hơi có vài phần tán loạn, may mắn mặc đủ giày. Các người ai làm? Hắn nói, thanh âm của ẩn nhị thập tứ từ dưới thệ linh nhân bì truyền ra, thấy chưa? Ta đã nói, phá hỏng chuyện tốt của hắn nhất định sẽ tức giận. Lý Duy Nhất hiểu rõ Tả Khâu Lam Lam, vị quy nữ môn đình này nội tâm cực kỳ ngạo khí, không có khả năng vô duyên vô cớ chà đạp chính mình. Hắn nói, ngươi làm, thủ đoạn gì, đầu độc, phù lục, niệm lực, ảo thuật, trong mắt ẩn nhị thập tứ lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi sẽ không cho rằng. Là ta dùng lục dục phù các loại thủ đoạn tà ác, dụ dỗ nàng tiến vào trong lòng ngươi phát xuân chứ? Khó nói, loài hùng dị trùng ẩn nhị thập tam nói. Lý Duy Nhất cảm thấy ẩn nhị thập tứ đích xác không có lý do quấy rối, loại vui đùa này, không thể đùa được. Nhưng Tả Khâu Lam Lam rụt rè đoan trang cỡ nào nữ tử, lại vừa mới tang phu, chính là lúc bi thống, làm sao có thể chủ động làm ra chuyện khinh thường như thế? Trong tam thập tam Lý Sơn, nhất định còn có vật quỷ dị không cách nào lý giải. Xa xa Tả Khâu Bạch Minh đã sớm ngất xỉu, nằm trên mặt đất. Lý Duy Nhất ánh mắt rơi về phía trên cây bảy con phượng xí Nga Hoàng, cùng chúng nó câu thông, hỏi lúc trước có hay không phát sinh chuyện khả nghi. Bảy con trùng mỗi con tự nói nấy, mồm năm miệng mười, có hàm hồ kỳ từ, có tuyên bố nhìn thấy hai đạo bóng trắng khủng bố, có nói Tả Khâu Lam chúng ta, tựa như thay đổi thành một người khác. Nhưng đối với Lý Duy Nhất rất tốt. Căn bản không có một đáp án thống nhất. Lý Duy Nhất lắc đầu, không có nghe chúng nó tiếp tục giảng tiếp. Bảy cái cộng lại, đầu óc còn không có lớn bằng đầu ngón tay. Hắn chậm rãi đi tới, nói, hai người các ngươi đem nàng đánh ngất xỉu, lại như cũ lưu lại trong lòng ta. Đây là cố ý muốn nhìn ta bị chê cười sao? Ẩn nhị thập tứ nói, thần ẩn nhân lời này sai rồi. Nếu muốn chê cười, chúng ta sẽ không đánh ngất nàng. Vậy thì nhìn không được, ẩn nhị thập tam nói. Lý Duy Nhất rất bất đắc dĩ, tiếp tục biện luận chỉ biết càng biện càng bẩn, vì thế lấy ngữ khí uy hiếp nói, thị phi đúng sai, dừng ở đây. Rời khỏi tam thập tam Lý Sơn, nếu như ta nghe được người thứ tư biết việc này, đợi ta làm thần ẩn nhân, hai người các ngươi nhất định sẽ đẹp mặt. Ẩn nhị thập tam là lần đầu tiên bị uy hiếp, sắc mặt đại biến, theo đó im lặng gật đầu. Ẩn nhị thập tứ lại không sao cả, chỉ hướng trên mặt đất Tả Khâu Lam Lam, cười nói, nàng chính là người thứ tư, ngươi giết, hay là ta giết. Nàng còn hữu dụng, Lý Duy Nhất không ở trên chuyện này tiếp tục rối rắm, thần sắc nghiêm túc hỏi, hai người các ngươi là như thế nào tiến vào tam thập tam Lý Sơn? Ẩn nhị thập tam nói, ẩn quân đến rồi, ngay tại không gian tiên giới này, là ngài ấy bắt được một thệ linh, luyện chế phù bào cùng nhân bì. Đưa hai người chúng ta vào. Tiên nhưỡng, nhiễm hà dị dược, kim tuyền những tài nguyên tu luyện quý hiếm này, ẩn môn cũng tương đối coi trọng. Ẩn nhị thập tứ là trước khi vào núi, đã cướp được hai cây nhiễm hà dị dược từ trong tay võ tu tứ đại tông môn, mở ra tòa khí hải thứ hai. Ngũ hải cảnh võ tu quy mô lớn tụ tập đến tiên giới không gian, tuyệt đại đa số đều là vì nhiễm hà dị dược mà đến, tìm kiếm phương pháp nhanh chóng phá cảnh. Ẩn nhị thập tam tương đối hâm mộ, nhưng không có biện pháp. Ẩn nhị thập tứ không biết từ nơi nào lấy được một kiện huyết luyện pháp khí cao cấp, chiến lực trở nên cực kỳ kinh người, ngay cả cao thủ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh của Tuy Tông cũng liều mạng mất một vị. Hắn cũng không có bảo vật lợi hại như vậy, một bước dẫn đầu, liền bước dẫn đầu, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đây cũng là vì sao, võ tu vi một kiện bảo vật, có thể đánh cho đầu rơi máu chảy nguyên nhân. Đây là một món bảo vật sao? Đây là đang cải mệnh. Dưới lớp thệ linh nhân bì, ẩn nhị thập tứ hai tay chắp sau lưng, cằm nhếch lên, Thản nhiên nói, cảnh giới thứ hai ngũ hải cảnh mà thôi. Nếu có thể hái thêm 4-5 gốc dị dược nhiễm hà giống nhau, trong thời gian ngắn, mở ra khí hải thứ ba cũng là có khả năng. Chỉ có đạt tới cảnh giới thứ ba, mới tính bước đầu tiến vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ Lê Châu. Tiểu nữ sinh tâm tính, hơi có chút thành tựu, liền vừa huyễn vừa phiêu. Lý Duy Nhất mỉm cười lắc đầu, hỏi, các ngươi bao lâu vào núi, hái được mấy gốc dị dược? Ẩn Nhị Thập Tam nói, chúng ta vào núi mới có một ngày, nhiễm hà dị dược dưới Cửu Lý Sơn gần như đã bị võ tu dũng tuyền cảnh của các đại tông môn khai thác hết, trước mắt cũng chỉ tìm được 2 gốc. Một gốc có thể giúp thuần tiên thể lột xác, một gốc có thể giúp mở khí hải. Vốn định lên Cửu Lý Sơn, nhưng ở nửa đường, Ẩn Nhị Thập Tứ phát hiện dấu chân của ngươi, một đường liền đuổi tới nơi này. Lý Duy Nhất kinh ngạc nhìn về phía Ẩn Nhị Thập Tứ, không đơn giản a, ngay cả dấu chân ta cũng yên lặng nhớ kỹ. Không chỉ có dấu chân, còn có hơi thở từ thi thể thượng trí, lưu lại trong không khí. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, ở Tam Thập Tam Lý Sơn, Lý Duy Nhất tài cao gan lớn, không có cố ý che giấu dấu vết, bị nàng truy tung, không phải chuyện gì kỳ quái. Ẩn Nhị Thập Tứ hỏi, ngươi thì sao, hái được bao nhiêu nhiễm hà dị dược? Ta cũng vào núi sớm hơn các ngươi nửa ngày, trước mắt còn không có thu hoạch gì. Lý Duy Nhất nhún vai bất đắc dĩ, cười khổ. Ẩn Nhị Thập Tứ lạnh lùng nói, ta đi biên giới khí chương dũng tuyển cảnh, Nhiêu Âm nói, ngươi ở trong tay các thế lực lớn dũng tuyển cảnh võ tu, cướp được không ít dị dược. Nàng cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ cướp lấy, cũng đều đặt ở chỗ ngươi. Ẩn Nhị Thập Tam ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nói sang chuyện khác, hỏi, đường từ ngũ hải cảnh chi giới đến Diêu Quan Thành, đã thông sao? Ẩn Cửu cùng Thương Lê ra tay, dưới ngũ hải cảnh ai có thể địch? Vũ tù dũng tuyền cảnh của Cửu Lê tộc lúc này hẳn là đã rút lui, ngươi không cần lo lắng bên kia. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, ta đã dùng 2 gốc dị dược trợ giúp thuần tiên thể thoát biến, tu thành bán tiên thể. Bất quá bây giờ phá cảnh đến ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, chỉ sợ còn phải cần 3 gốc, mới có thể hoàn thành thuần tiên thể thoát biến. Lý Duy Nhất hỏi Ẩn Nhị Thập Tam, ta đoán bên ngoài tất nhiên là gió nổi mây phun, long trời lở đất, tại thời điểm mấu chốt này, Ẩn Quân làm sao ngược lại tới không gian tiên giới? Ẩn Nhị Thập Tam nói, Ẩn Quân không có nói với chúng ta, nhưng ta đoán ngài ấy tuyệt đối không chỉ vì cơ duyên bảo vật nơi này mà đến, khẳng định có kế hoạch đại sự khác. Lát nữa xuống núi, chúng ta đi bái kiến đi. Ẩn Nhị Thập Tứ đi tới trước mặt Lý Duy Nhất, gần như ghé vào tai hắn nói, ngươi nợ ta nhân tình, vừa rồi nếu không phải ta ra tay, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, ngươi sợ là phải ở dề Tả Khâu Môn Đình mới có thể bình ổn sự việc. Ta muốn 3 gốc nhiễm hà dị dược, một chút cũng không quá phận. Lý Duy Nhất rốt cục nhìn chằm chằm nàng, dị dược. Dị dược, đừng chỉ nghĩ không làm mà hưởng, một gốc dị dược bao nhiêu tiền, ngươi đi hỏi Ẩn Nhị Thập Ngũ, hắn đã mua ở chỗ ta. Bất quá, trước mắt có một cơ hội cướp lấy dị dược, ta vốn không muốn chia sẻ với các ngươi, chính mình cũng có thể làm được. Các ngươi đã tới, liền ra một phần lực đi, tranh thủ một lưới bắt hết, một người cũng không để lại. Nhưng nói xấu ở phía trước, các ngươi một người chỉ có thể phân đến 3 gốc nhiễm hà dị dược. Còn lại, dị dược cũng tốt, pháp khí, kim tuyền, tiên nhưỡng cũng được, toàn bộ thuộc về ta. Lý Duy Nhất sở dĩ nguyện ý đưa ra bảng giá phong phú như vậy, chính là đột nhiên nghĩ đến, mình có thể đã đánh giá thấp lực quan sát cùng trí tuệ của cường giả ngũ hải cảnh. Đám người Tiết Kỳ một khi phát hiện Tam Trần Cung cùng Quan Sơn toàn quân bị diệt, xuống núi nhất định sẽ cẩn thận vạn phần. Hoặc đi hướng khác xuống núi, dựa vào ôm cây đợi thỏ đã muốn chặn giết bọn họ, con mồi chỉ sợ không có ngu xuẩn như vậy. Lập tức Lý Duy Nhất đem săn giết cùng cướp đoạt ý nghĩ, nói cho hai người. Ẩn Nhị Thập Tam kinh hãi, cho rằng mình nghe lầm, phục kích tứ đại tông môn và thiên gia lĩnh. Ý của ngươi là, phục kích toàn bộ trên đường xuống núi. Có tiền đồ một chút, cơ hội thập phần khó có được. Lý Duy Nhất nói, Trần Cao, Địa Nhiên, Tiết Kỳ, 3 người này không phải thuần tiên thể thì là cửu tuyền chí nhân. Ta sử dụng tam đầu xà huyết hồn, thu thập một người đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng 2 người còn lại, cộng thêm yêu tộc cao thủ thiên gia lĩnh, tất nhiên nhân cơ hội này đánh chết ngươi và Ẩn Nhị Thập Tam, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Ngươi cảm thấy, ta là muốn dựa vào ngươi. Lý Duy Nhất cởi áo dạ hành trên người, ném cho nàng, mặc vào, lên núi điều tra, một khi bọn họ xuống núi, lập tức trở về bẩm báo. Nhiệm vụ của ngươi chính là cái này. Đúng rồi, chú ý an toàn. Trên núi có một loại sinh linh đầu người không biết, gặp phải, mau chạy đi. Ẩn nhị thập tứ nhiều lần chăm chú nhìn Lý Duy Nhất. Chính mình đường đường ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh chí nhân, đây là bị phái đi làm thám báo. Nàng cười hỏi, có sức mạnh như vậy, ngươi phá cảnh ngũ hải sao? Lý Duy Nhất cũng lộ ra nụ cười, vô luận có phá cảnh ngũ hải hay không, đánh ngươi hẳn không phải việc khó. Hừ, ẩn nhị thập tứ mặc vào dạ hành y, bao vây toàn thân, nâng lên cánh tay thon dài bán tiên trắng như ngọc, lộ ra vòng tay rắn ba đầu, ta có rắn. Tuy rằng tính tình nóng nảy một chút, nhưng vẫn nghe lời. Tầm mắt Lý Duy Nhất rơi về phía Tả Khâu Lam Lam quần áo sộc sạch ngã trên mặt đất, vội vàng kêu, ngươi đừng đi trước, mặc quần áo nàng vào. Lý Duy Nhất phái ẩn nhị thập tam, đưa hai người Tả Khâu Môn Đình ngất xỉu xuống núi. Lập tức hành ngọc hư hô hấp pháp, tiến vào thiên hạ duy ngã yên tĩnh trạng thái, nội thị tòa khí hải thứ nhất. Một mảnh lá phổi nho nhỏ, lại mở ra thế giới nội sinh khổng lồ mười phương, giống như một đám mây trong suốt hơi bất quy tắc. Khí hải không gian chi bích, nhiễm lên một tầng tiên hà, lưu quang giật thải. Pháp khí bên trong chỉ có một tầng mỏng manh, không tới nửa phương. Đây là phá cảnh trong nháy mắt kia, pháp lực điên cuồng tràn vào, chuyển hóa mà đến. Hiện giờ, dù là thập tuyền cùng nhau khởi động, pháp lực không ngừng từ 120 giây cung mạch rót vào cùng chuyển hóa, tăng tốc độ cũng là tương đối chậm chạp. Tu luyện 3-4 ngày, phòng chừng mới có thể chuyển hóa một phương. Muốn trùng kích tòa khí hải thứ hai, trước tiên phải tu luyện viên mãn tòa khí hải thứ nhất, nếu không nóng vội, tất dục tốc bất đạt. Tựa như xây gạch xếp gỗ, khô khan nhàm chán, đơn giản lặp lại, nhưng lại là quá trình đúc xây cao ốc vạn trượng tất không thể thiếu. Lý Duy Nhất không biết chính là, đệ thập tuyền thần khuyết của hắn rất là phi phàm. Tuôn ra chính là dịch thái pháp lực, đủ có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên đến không thể tưởng tượng trình độ. Những thứ kia thất tuyền phá ngũ hải võ tu, tòa thứ nhất khí hải chỉ có một phương lớn nhỏ, muốn tu luyện viên mãn, còn cần 2-3 tháng. Hắn tu luyện một phương chỉ cần 3-4 ngày, tốc độ nhanh hơn mấy chục lần. Sau khi phá cảnh, trình độ tinh thuần của pháp khí quả thật tăng lên. Nhưng vẫn là khí trạng, không phải dạng lòng, không bằng thần khuyết. Lý Duy Nhất phóng thích ra niệm lực, tiến vào huyết nê không gian. Thỉnh giáo phương pháp rèn luyện pháp khí trong khí hải của Bình Sư Phụ. Thanh âm của Bình Sư Phụ truyền đến, một khi phá cảnh ngũ hải, trong nháy mắt phá cảnh, pháp khí cũng đã hoàn thành lần lột xác đầu tiên. Nhưng muốn mở tòa khí hải thứ hai, lại phải mượn pháp khí trong tòa khí hải thứ nhất. Cho nên, trước khi trùng kích ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, phải đem pháp khí trong tòa khí hải thứ nhất xúc đầy, hơn nữa tiến thêm một bước rèn luyện nâng cao phẩm giai. Lý Duy Nhất hỏi, lão nhân gia ngươi một mực để pháp khí phẩm giai, pháp khí rốt cuộc có cái gì phẩm giai? Bình Sư Phụ nói, nội sinh pháp lực, ly thể hóa khí. Từ khai tứ tuyền, pháp lực có thể bước đầu ly thể, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, pháp khí phẩm giai đều tăng lên. Dũng tuyền khí lục giai, ngũ hải khí lục giai, người tương đối đặc thù, tu luyện ra đệ thập tuyền. Ở đệ thập tuyền, pháp khí tầng giai có thể so với ngũ hải nhất giai khí. Lý Duy Nhất hỏi, hiện tại thì sao, tương đương với ngũ hải nhị giai khí. Ngũ hải khí lục giai, nhất giai hư, nhị giai thực, tam giai tứ giai nhân với 10. Ngũ giai tại phong phủ, lục giai tại tổ điền, thành hay không thành toàn xem tiền. Bình Sư Phụ tiếp tục nói, ngươi bây giờ có thể bằng vào pháp khí, ngưng tụ ra thực trạng lực lượng công kích sao? Tỷ như, miệng phun phi kiếm, giơ tay thành tường. Đây là ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh võ tu mới có thể rèn luyện ra nhị giai khí. Lý Duy Nhất thử 1-2, lắc đầu, vẫn chưa thể. Từ từ lắng đọng đi, với tu vi hiện tại của ngươi, có thể bắt đầu tiếp xúc với pháp điền. Dùng pháp tắc rèn luyện pháp khí trong khí hải. Bình Sư Phụ nói, ta có thể truyền cho ngươi, Dạ Hoàng Tịch, Dạ Hoàng chính là một vị cổ thiên tử uy danh hiển hách trong lịch sử. Pháp điền này, thối khí quyết ở ngũ hải cảnh, rất độc đáo. Dạ Hoàng Tịch là Bình Sư Phụ tổ truyền pháp tắc, cũng là hắn có thể xuất ra mạnh nhất công pháp. Kỳ thật cũng có thể cân nhắc tu luyện thiên ma sách của Cửu Lê tộc. Quan sư phụ nói, Bình sư phụ nói, lão quan, chính ngươi cũng nói, cửu lê tộc tu hành pháp tắc tổn hại một phần, trường sinh cảnh phía sau nội dung không trọn vẹn. Ngươi để cho hắn tu luyện thiên ma sách, sau này làm sao bây giờ? Quan sư phụ nói, thối khí quyết mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Ở ngũ hải cảnh, ta cảm thấy thối khí quyết của thiên ma sách cao minh hơn dạ hoàng tịch một chút. Đến đạo trùng cảnh, tu luyện dạ hoàng tịch cũng không muộn. Được rồi, được rồi, trước tiên tu luyện thối khí quyết thiên ma sách. Cửu lê chi thần rốt cuộc là tầng thứ gì khó nói, nhưng trưởng tử thương vương 4.000 năm trước chính là vô hạn tiếp cận cổ thiên tử tồn tại. Lăng tiêu sinh cảnh mảnh đại địa này mấy vạn năm qua, cũng chỉ có thiện hải quan vụ bà nương biến thái kia có thể áp hắn một đầu, chân chính trở thành đương thời thiên tử. Lý duy nhất tiếp tục thỉnh giáo, nhất giai hư, nhị giai thực, ta có thể lý giải. Tam giai tứ giai nhân với 10, chẳng lẽ tu vi bước vào ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, pháp khí cô đọng trình độ là đệ nhị cảnh võ tu gấp 10 lần. Bình sư phụ nói, cảnh giới thứ ba đúng là ranh giới rất lớn, nhưng không khoa trương. Người lý giải ngũ hải nhị giai khí là một, như vậy một khi phá cảnh đến ngũ hải cảnh đệ tam, độ tinh thuần của pháp khí trong nháy mắt sẽ đạt tới gấp đôi. Võ tu ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, đem pháp khí rèn luyện đến viên mãn, đại khái là gấp 3 lần độ tinh thuần. Sơ phá cảnh đến ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh là gấp 4 lần. Cứ như vậy mà suy ra, ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu, cơ hồ đều có thể đem pháp khí rèn luyện đến gấp 10 lần. Quá trình không ngừng rèn luyện này, chính là pháp khí tam giai tứ giai. Độ tinh khiết của pháp khí chênh lệch gấp đôi, đó là khác nhau một trời một vực, đủ để nghiền ép đối thủ trong chiến đấu. Ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh cùng ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh lại có thể chênh lệch gấp 10 lần. Hơn nữa còn có thuyết pháp cấp 5, cấp 6, chênh lệch tất nhiên càng lớn. Lý duy nhất sắc mặt ngưng túc, ta thấy, sau khi tiến vào ngũ hải cảnh, muốn tiếp tục bảo trì ưu thế ít nhất hai cảnh giới, độ khó lớn hơn không ít. Đặc biệt là đối đầu với thuần tiên thể và cửu tuyền chí nhân, muốn áp hai cảnh giới bọn họ, quả thực khó như lên trời. Bình sư phụ lâm vào trầm mặc, nhắc nhở nói, sau khi bước vào ngũ hải cảnh, nhớ kỹ tu luyện chiến pháp ý niệm. Người áp môn thập nhị tán thủ, chọn lựa một chiêu chính mình thích nhất, hoặc là uy lực lớn nhất, dung nhập tinh khí thần, hẳn là có thể tu luyện ra một đạo chiến pháp ý niệm. Bình sư phụ nói có lý, ý niệm chiến pháp có lẽ là đột phá khẩu. Lý duy nhất khôi phục ý chí chiến đấu sục sôi, kích động nói, khí hải của ta lớn hơn bọn họ. Pháp khí hùng hậu hơn, hẳn là có thể chống đỡ mấy đạo ý niệm chiến pháp. Người trước tu luyện ra một đạo rồi nói sau, chiến pháp ý niệm, tốt nhất tinh tu thứ nhất, không ngừng cày cấy, tham nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Bình sư phụ không nói nữa. Kế tiếp, quan sư phụ truyền thụ thôi khí quyết của thiên ma sách. Ẩn nhị thập tam trở về, hướng Lý duy nhất bẩm báo, dựa theo phân phó, ta thả hai người bọn họ xuống bờ sông dưới chân núi, sau đó trốn ra xa. Thẳng đến khi bọn họ tỉnh lại, ta mới rời đi. Bọn họ giờ phút này, hẳn là đã trở lại doanh địa dưới chân núi. Tả Khâu môn thế lớn, Tả Khâu đứng ở thế hệ trẻ lại càng là nhân vật lãnh tụ, có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng. Lý duy nhất hỏi, ẩn nhị thập tam, ngươi là cửu tuyền chí nhân phải không? Tỏa khí hải đầu tiên của ngươi lớn bao nhiêu? Tam phương, ẩn nhị thập tam nói, Lý duy nhất nói, tam phương a. Ta nghe nói có người có thể tu luyện ra tứ phương, ngũ phương. Phải là nhân vật bách mạch toàn ngân mới được, cả nam cảnh cũng chỉ có một người. Ẩn nhị thập tam nói, Lý duy nhất hỏi, vậy ngươi có rèn luyện pháp khí đến cấp độ nhất niệm ngưng thực không? Ẩn nhị thập tam xấu hổ cười nói, võ tu ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh cũng cần mấy tháng, thậm chí 1-2 năm mới có thể rèn luyện ra khí nhị giai. Vậy ngươi có thể vượt qua cảnh giới giết địch sao? Ta chỉ giết chết, mà không phải ngang hàng. Lý duy nhất hỏi, vạn nhất võ tu tứ đại tông môn nhận ra nguy hiểm, chia nhau hành động thì sao? Ẩn nhị thập tam bước nhanh đi, biến mất trong rừng. Lý duy nhất trong lòng có phán đoán, lẩm bẩm, không phải cửu tuyền chí nhân thuần tiên thể, chiến lực xem ra chỉ có thể xưng vương xưng bá ở cùng cảnh giới, vượt qua cảnh giới giết địch nghĩ đến rất khó. Chọn quả hồng mềm bóp, có lẽ có thể san bằng. Một ngày sau, Tiết Kỳ một tay cầm đao, một tay cầm cờ, ở trong rừng cực nhanh liều mạng chạy trốn, kinh hồn khó định, căn bản không thể bận tâm đến những võ tu tuy tông phía sau. Bọn họ rốt cuộc là ai, như thế nào đột nhiên xuất hiện mấy nhân vật lợi hại như vậy? Trần Cao cùng Địa Nhiên có phải cũng là bọn họ giết chết? Tư duy của hắn nhanh chóng vận chuyển, thân hình giống như một đạo tàn ảnh lao xuống chân núi, cho dù gặp phải vách núi, cũng là trực tiếp nhảy xuống. Bên tai đã có thể nghe được dưới chân núi truyền đến tiếng nước sông cuồn cuộn, trong lòng mừng rỡ, chỉ cần đến dưới chân núi, đối phương tuyệt không dám tiếp tục truy kích. Bất ngờ, rào, một đạo hỏa diễm đao quang dài mấy trượng, giống như sóng lớn màu đỏ thẫm nóng rực đập vào mặt. Cây cối xung quanh trong nháy mắt bị đốt cháy. Tiết Kỳ là nhân vật thiên tư cao nhất thế hệ trẻ Tiết gia, có thể giao phong với ngũ hải cảnh đệ tam cảnh 1-2, chiến lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Chiến đao trong tay, cơ hồ như bản năng vung bổ ra. Oanh, đối diện hỏa diễm đao quang, cho dù đã ở giữa không trung bay rất xa, vẫn như cũ lấy thế bẻ gãy nghiền nát đem hắn đánh bay ra ngoài. Thể trọng Tiết Kỳ nặng nề rơi xuống đất, lưng đụng vào một sườn dốc thoải, tay cầm đao, tất cả đều là máu tươi, năm ngón tay đau đến cơ hồ mất đi chi giác. Đừng chạy trốn, con hổ yêu thiên gia lĩnh này đã đền tội, kế tiếp chính là ngươi. Một đạo thanh âm bình thản mà rõ ràng, từ phía trước cây cối cành lá trong lúc truyền đến. Thình thịch, hổ yêu bị chém đứt đầu, thi thể rơi xuống, nặng nề rơi xuống bên cạnh hắn. Tiết Kỳ khó có thể bảo trì trấn định, con hổ yêu này chính là cao thủ nhất đẳng trong ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, bọn họ vừa rồi mới tách ra, hướng hai phương hướng bất đồng phá vây. Địch nhân rốt cuộc mạnh tới mức nào mà có thể chém giết nhanh như vậy? Rất nhanh, hắn tìm được thân ảnh của đối phương, người nọ mặc phù bào, đứng ở trên một gốc cây lớn cách mặt đất mấy chục mét, tay cầm thiên diễm đao, tư thế oai hùng đứng thẳng, trác nhĩ bất phàm. Giống như một u linh, nhưng lại rất có uy thế cường giả. Tiết Kỳ đứng lên, trong lòng khiếp sợ, ngươi không có mặc qua linh nhân bì, ngươi là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh tu vi. Rốt cục có một người, đem cảnh giới của ta nói đúng. Trong lòng Tiết Kỳ rung động ngàn vạn, lý duy nhất đưa bàn tay cầm thiên diễm đao ra sau lưng, thân hình lay động một chút, trở nên mơ hồ, tiện đà biến mất trên cành cây. Không tốt, Tiết Kỳ lập tức điều động pháp khí, rót vào lá cờ màu trắng. Lý duy nhất không nhìn lá cờ màu trắng trong tay hắn, thân hình cùng thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Một đạo ma bàn hình vuông lớn nhỏ phiên thiên thần ấn ngưng tụ ra, ấn thân bàn long, so với trước khi phá cảnh thi triển càng thêm ngưng thực. Tản ra kim sắc quang ngân nhàn nhạt. Thần ấn tràn ngập tầm nhìn của Tiết Kỳ. Ầm ầm, hắc phiên màu trắng gãy thành ba đoạn. Thần ấn quang ảnh đem Tiết Kỳ đập thành huyết nê. Ngay cả mặt đất cũng đột nhiên chìm xuống. Phiêu nhiên rơi xuống hố ấn khổng lồ. Lý duy nhất trước tiên thu thanh chiến đao kia, tiếp tục tìm kiếm. Ở trong huyết nê, tìm được giới túi. Lý duy nhất rót pháp khí vào, mở ra, trong lòng nhất thời vui thích nhộn nhạo. Bên trong không chỉ có nhiễm hà dị dược, lại còn có một cân tiên nhưỡng. Ẩn nhị thập tứ cùng ẩn nhị thập tam cho tới giờ phút này, mới một trước một sau đuổi theo, nhìn thấy thi thể hồ yêu cùng thi thể Tiết Kỳ vô cùng thê thảm, nhất thời rung động tại chỗ. Bọn họ biết Lý duy nhất rất mạnh, nhưng chiến lực này cũng quá điên cuồng nhận thức. Tiết Kỳ và hồ yêu đều là cao thủ đứng đầu ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, sao có thể chết nhanh như vậy? Dọn dẹp sạch sẽ chưa? Lý duy nhất hỏi, chúng ta đi ngay bây giờ. Hai người nhanh chóng trở về rừng. Lý duy nhất dặn dò, nhớ kỹ, chỉ nhằm vào thế lực đối địch thiên gia lĩnh và tứ đại tông môn. Đừng quá tham lam, võ tu của thế lực khác không nên chặn giết, toàn bộ bỏ qua. Sau khi xuống núi từ hướng khác, ẩn nhị thập tứ cùng ẩn nhị thập tam một người ba gốc nhiễm hà dị dược. Lý duy nhất đem còn lại các loại chiến lợi phẩm, toàn bộ thu vào 5 cái túi giới. Tự mình thu hồi. Lấy được lợi ích, chuyện xảy ra trong núi, hai người các ngươi phải giữ kín như bưng, lát nữa đừng nói cho ẩn quân biết. Lý duy nhất nói, ẩn nhị thập tứ trong lòng tự nhiên không phục, nhưng lại không thể không phục, cười lạnh, bốn đại tông môn, quan sơn, thiên gia lĩnh toàn bộ đều bị tận diệt, chuyện lớn như vậy, rất nhanh sẽ tạo thành chấn động, trong đó lợi ích to lớn, ngươi giữ được sao? Lý duy nhất quay lại nhìn. Mây mù tiên hà tam thập tam Lý Sơn, đang từ chân núi lui về phía đỉnh núi, thế núi hùng vĩ tráng lệ như vậy. Bình Nguyên Cốt Hải và Hồ Huyết Nguyệt rốt cuộc ở trong núi sao? Một ngọn núi có thể chứa được sao? Hắn nói, trong núi hung hiểm rất nhiều, thế lực bề bộn, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể. Chỉ cần chúng ta thề thốt phủ nhận, ai có thể chứng minh là chúng ta gây nên? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta mới là thần ẩn nhân giáp từ này, nghe mệnh lệnh và an bài của ta là được. Ta tất nhiên sẽ không để các ngươi thua thiệt. Ẩn nhị thập tam, dẫn đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 135, ẩn nhị, ẩn thập tam. Doanh địa dưới chân núi, sông lớn cuồn cuộn mà qua, thế nước chảy xiết. Tả Khâu dừng quạt gấp khép lại, tĩnh như tượng đất, ngồi ở trong doanh trướng. Lần thứ hai lại nghe Tả Khâu Bạch Minh cùng Tả Khâu Lam Lam kể lại cảnh ngộ trong núi, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Hai vị trưởng lão cấp nhân vật đều tuổi gần trăm, phân ra sau lưng trái phải, trong ánh mắt lúc có hung quang tràn ra. Ở Nam Cảnh, thậm chí có người dám cùng Tả Khâu môn đình đối nghịch, hơn nữa xuống tay tàn nhẫn, muốn diệt hết. Từ tiểu chi đại, đây không phải là tranh đoạt tiên nhưỡng vô cùng đơn giản, mà là nói rõ đệ tử Thiên Gia Lĩnh, Quan Sơn, Tuy Tông, Tam Trần Cung, đối với môn đình đầu tiên của Nam Cảnh bọn họ một chút kính sợ cũng không có. Không có lòng kính sợ, sau này cử chỉ phản nghịch sẽ càng ngày càng nhiều, giống như Lăng Tiêu Cung hôm nay. Bạch Tu trưởng lão đứng sau Tả Khâu, cười lạnh, Thiên Gia Lĩnh và Quan Sơn, còn có thể hiểu được, dù sao Tứ Cực Viên Vương và vị Hoạt Linh cấm kỵ kia năng lực phi phàm, môn hạ đệ tử tự nhiên tràn đầy sức mạnh. Nhưng Tuy Tông và Tam Trần Cung tính là gì? Công tử, việc này nhất định phải có một lời giải thích. Nếu không chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng Nam Cảnh đã thay đổi chủ nhân. Tả Khâu Bạch Minh sờ chân gãy đau thấu xương, oán hận vô cùng, trầm giọng nói, Tuy Tông quá cuồng, ngay cả một tiểu bối Tiết gia cũng không để Tả Khâu môn đình vào mắt. Mấy năm nay, chúng ta rất dễ nói chuyện, bọn họ đã coi Tả Khâu môn đình là tộc cửu lê, cảm thấy Thiên Vạn môn đình cũng là tượng đất. Khóe mắt Tả Khâu Lam Lam đỏ bừng, Triệt Ca trực tiếp bị địa nhiên ăn tươi. Quan Sơn còn ác liệt hơn Tuy Tông. Tả Khâu Bạch Minh nói, Nam Cảnh rất nhiều thế lực đều liên hợp lại, không thể lơ là nữa, không đem bọn họ đánh tan, chờ bọn họ bắt được Lê Châu, kế tiếp nhất định nhằm vào chúng ta. Tả Khâu Đình thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ bay tới trong Tam Thập Tam Lý Sơn, dựa theo cách nói của các ngươi lúc bị đánh ngất, cùng Tư Mã Đàm ở chung một chỗ. Tả Khâu Lam Lam vốn là khuôn mặt xinh đẹp đau xót oán hận, thoáng qua trở nên đỏ bừng, không dám ngước mắt nhìn người. Không sai, ngay sau đó Tả Khâu Bạch Minh lại nói, chắc là người của Tuy Tông và Thiên Gia Lĩnh đánh lén, chỉ hận ta mất linh nhân bì vỡ nát, nếu không cho dù gãy một chân, cũng nhất định sẽ không bị ám toán. Tả Khâu Đình nói, nhưng mà, các ngươi được đưa an toàn xuống núi, tiên nhưỡng và dị dược trên người chưa từng mất. Tả Khâu Lam Lam nói, nhất định Tư Mã Đàm đã cứu chúng ta, hắn. Sức chiến đấu của hắn e rằng không thua Bạch Minh sư huynh, hơn nữa còn nuôi 7 con kỳ trùng, Tuy Tông và người Thiên Gia Lĩnh chọc vào hắn, đó là hành động muốn chết. Đợi một thời gian nữa, võ đạo thế hệ trẻ ở Nam Cảnh, tất có thanh danh hiển hách của hắn. Tả Khâu Đình kinh ngạc nhìn về phía Tả Khâu Lam Lam, cảm thấy hai người tất nhiên giấu giếm một ít chuyện, cười nói, hắn mạnh như vậy sao? Lam Lam tỷ còn trước một nam tử trẻ tuổi tôn sùng tới độ cao như vậy. Tả Khâu Lam Lam vui lòng ca ngợi, tu vi chiến lực ngược lại là thứ yếu, mà là người này cực kỳ nhân cách mị lực, tâm trí phẩm cách thế gian hiếm thấy. Nếu không, hai người chúng ta làm sao có thể sống sót xuống núi? Tả Khâu Bạch Minh cũng không biết chính mình mất sau xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không xác định chính mình có phải hay không bị 7 con kỳ trùng kia đánh mất xỉu. Ai biết, lúc ở trên núi, hai người bọn họ có phải đã có cái gì cầu thả hay không? Hắn nói, công tử, mây mù tiên hà đã tan, nhưng Tư Mã Đàm vẫn chưa xuống núi. Ta đoán hắn đã rời khỏi phương vị khác, cướp được một lượng lớn dị dược nhiễm hà và kim tuyền từ tay đám võ tu Tam Trần Cung và Quan Sơn, tất sẽ bị hắn nuốt trong túi riêng. Tả Khâu Bạch Minh cũng không biết, Tuy Tông và Thiên Gia Lĩnh cũng bị phục kích, toàn quân bị tiêu diệt. Tả Khâu Lam Lam nói, có lẽ Tư Mã Đàm gặp phải hung hiểm. Tả Khâu Bạch Minh cười lạnh, nếu hắn đưa chúng ta xuống núi, vì sao không cùng chúng ta về doanh địa? Rõ ràng là muốn nốt riêng bảo vật. Tả Khâu Đình không muốn nghe hai người bọn họ tranh chấp, đứng dậy đi ra doanh trướng, nhìn ra xa tam thập tam lý sơn xanh cao ngất, không khí trong lành, năng lượng pháp nồng đậm. Hào quang cùng mây mù đã lui tới đỉnh núi. Nếu ngũ hải cảnh võ tu còn lưu lại trong núi, giờ phút này tất nhiên đã tự bốc cháy mà chết. Hắn đi về hướng tấm bia đá tiến vào sơn khẩu, nơi đó bóng người, giá xe, dị thú hội tụ, chừng mấy trăm người. Trong không gian tiên giới này, có thể dò xét khu vực nhiễm hà dị dược cơ hồ bị hái hết, cũng liền quỷ dị mà nguy nga tam thập tam lý sơn còn có thể hái được, tự nhiên đều tụ tập ở đây. Ai không muốn lột xác thuần tiên thể sao? Ai không muốn nhanh chóng phá cảnh, bước vào thế hệ trẻ đứng đầu hàng ngũ, tiện đà ngồi xem phong vân khơi? Về phần khu vực không thể dò xét sâu trong không gian tiên giới, lão gia hỏa đạo trùng cảnh liên tiếp ngã xuống trong đó, tin tức thu được mới nhất là đã có cự phách trường sinh cảnh gãy ở bên trong, hung hiểm đến đáng sợ, rất nhiều người đều bắt đầu sinh ra thoái ý, trước tấm bia đá khổng lồ như bích, các thế lực lớn võ tu thế hệ trẻ đang bàn tán sôi nổi tranh chấp, tựa hồ đã xảy ra đại sự gì. Bốn đại tông môn, Thiên Gia Lĩnh, Quan Sơn một đám lãnh tụ thế hệ trẻ, đều vẻ mặt lãnh trầm. Vẫn không đợi được đám người Tiết Kỳ, Trần Cao, Địa Nhiên trở về, vì thế bọn họ phái võ tu Dũng Tuyền Cảnh vào núi tìm kiếm, kết quả vận chuyển trở về một lượng lớn thi thể. Trên thi thể, bảo vật tiền tài mất hết, không cần đoán tất là gặp phải nhân họa, mà không phải trong núi quỷ gì. Rốt cuộc là ai? Nếu để ta điều tra ra, chắc chắn sẽ nấu nướng chiên rán, ăn thịt lột da. Lửa giận trong lòng Diệt Đế không biết nên phát tiết như thế nào, chỉ có thể buông lời tàn nhẫn này, lại âm thầm quan sát mọi người ở đây. Tính nhắm vào rất mạnh, sao lại có cảm giác giống bút tích của Cửu Lê tộc? Trong đầu Thạch Thập Thực hiện ra thân ảnh Tư Mã Đàm, nhưng lại cảm thấy với tu vi của hắn không đủ để làm thành chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ là Cửu Lê ẩn môn trong truyền thuyết ra tay? Thập Thực Pháp Vương lợi hại, một lời chỉ ra chỗ mấu chốt nhất, đây là bao vây tiễu trừ bốn đại tông môn, Thiên Gia Lĩnh cũng gặp liên lụy. Trần Văn Vũ lại nói, đại lượng pháp khí, nhiễm hà dị dược, kim tuyền bị đoạt, kế tiếp hơn phân nửa sẽ chảy vào thị trường. Chỉ cần tra, liền nhất định có thể tra được ngọn nguồn. Mối thù này, Tam Trần Cung tất báo. Tam Trần Cung thế hệ trẻ tuổi ba vị trí nhân, liên tiếp ngã xuống hai vị, tổn thất không thể nói là không thảm thống. Hiện nay, chỉ còn lại mầm non Trần Văn Vũ này. Tả Khâu Đình yên lặng quan sát thi thể đặt trên mặt đất, nụ cười trên mặt càng lúc càng thịnh, thầm nghĩ, hay cho một lý duy nhất, khẩu vị cũng quá lớn. Đây là cướp được bao nhiêu bảo vật? Dùng phù bảo Tả Khâu môn đình ta vào núi, phát tài bất ngờ ngập trời, lại mang theo bảo vật bỏ trốn. Hòa thượng trốn được, miếu còn trốn được sao? Ẩn quân ở chỗ này, Lý Duy Nhất nhìn quanh ngọn núi thảo nguyên thấp bé trước mắt này, tầm nhìn không có ngăn cản, hơn 10 dặm không thấy tung tích người, nào có dấu vết ẩn quân giá lâm. Giao, trên ngọn núi nhỏ chỉ cao mấy chục mét phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một vết rách. Một tầng màn che vô hình vô ảnh vén lên. Ẩn quân khôi ngô cao ngất thân ảnh hiện ra, mang kim loại mặt nạ, hắc y khoát bào, không giận tự uy, xa xa nói, Duy Nhất, cùng Tả Khâu môn đình hợp tác còn vui vẻ a? Lý Duy Nhất quan sát tầng màn trứng kia, phát hiện trận văn, bước nhanh lên gò núi, bẩm, đào được tiên nhưỡng gần một cân, còn có đại lượng linh thổ, đã do Tả Khâu Bạch Minh mang xuống núi. Một cân ít đi một chút, nhưng cùng Tả Khâu môn đình thành lập giao tình mới là trọng yếu nhất, sau này các ngươi còn có rất nhiều hợp tác địa phương. Lại nói tiếp, Tả Khâu môn đình lão tổ tông đến Lê Châu, vẫn là bổn quân tự mình đi mời. Ẩn nhị thập tứ cùng ẩn nhị thập tam theo sát lên núi mà đến, đều biểu tình tự nhiên, không dám vạch trần chân tướng bản chất của Lý Duy Nhất lén chạy trốn mà kiếm lời túi riêng. Lý Duy Nhất trong lòng thoáng thấp thỏm một chút, nói, ẩn môn. Không phải ở chỗ ẩn giấu sao, hợp tác giao cho Thương Lê vị này người thừa kế tiến đến không được sao? Đúng rồi, ẩn quân đi mời lão tổ tông của Tả Khâu môn đình, ẩn môn tồn tại, chẳng phải bại lộ. Ẩn quân ở trước mặt ẩn nhân khác chưa từng nói năng thận trọng, cười nói. Ngàn năm qua, là hai thế lực siêu nhiên ở Nam Cảnh, Tả Khâu môn đình và Cửu Lê tộc đều tìm hiểu lẫn nhau. Trong đó, sờ đến kịch liệt nhất, chính là ẩn môn. Người sẽ không cho rằng Tả Khâu môn đình không có ẩn môn của mình. Đối với thiên vạn môn đình, thiên vạn cổ tộc, thiên vạn tông phái mà nói, ẩn môn tồn tại là bí mật công khai. Cửu Lê tộc cùng Tả Khâu môn đình ẩn môn, cạnh tranh lẫn nhau, âm thầm đấu pháp. Nhưng cũng hợp tác lẫn nhau, thu thập nam cảnh khác có khả năng trưởng thành thành thiên vạn môn đình, tông phái thế lực. Loại việc bẩn thỉu này đều do ẩn môn hai nhà làm, sẽ không cho phép nam cảnh xuất hiện thiên vạn thế lực thứ ba. Mặt khác, muốn tranh thủ được Tả Khâu môn đình ủng hộ, Cửu Lê tộc, đặc biệt là ẩn môn, phải thể hiện ra thực lực thiên vạn cổ tộc nên có, mà đưa ra đầy đủ bảng giá mới được. Lý Duy Nhất nghe ra không tầm thường đồ vật, thần sắc ngưng trọng, tình thế đã hung hiểm đến, nhất định phải mời được Tả Khâu môn đình trợ giúp, mới có thể vượt qua nguy cơ trình độ sao? Ẩn quân ánh mắt thâm thúy, thiên gia lĩnh nhập cục ở ngoài dự liệu, ai cũng không nghĩ tới yêu tộc dám xen vào tiến thiên hạ chi tranh. Đương nhiên, dù vậy, cũng không phải không cần Tả Khâu môn đình trợ giúp không thể. Mà có thể có phương thức giải quyết vấn đề dễ dàng hơn, hà tất một mình ngạnh kháng. Duy nhất, ngươi muốn làm thần ẩn nhân, ngươi phải hiểu một đạo lý. Làm lãnh tổ, suy nghĩ không thể chỉ là ngươi chết ta sống với địch nhân, càng nên suy nghĩ khi thủ thắng, tận khả năng giảm thiểu thương vong bên mình. Ẩn nhân đi theo ngươi, ngươi phải chiếu cố tốt bọn họ. Nam cảnh bảy châu, thế lực đấu tranh, man tặc, môn đình, thế tộc, tông môn, yêu tộc, bang phái. Cường giả như mây, muốn sinh tồn, phải tận khả năng đi tìm minh hữu. Chúng ta cần minh hữu, Tả Khâu môn đình đồng dạng cần. Bên cạnh ẩn quân, còn có hai đạo hắc y thân ảnh, bọn họ một mực quan sát Lý Duy Nhất. Hai vị này, gọi như thế nào? Ánh mắt của Lý Duy Nhất chuyển sang họ, trong đó có một thân ảnh áo đen, làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn mềm, nhìn qua bộ dáng chừng 20 tuổi. Hắn rời người về phía trước, không vì tu vi Lý Duy Nhất còn kém mà khinh thường, ôm quyền cười nói, ẩn thập tam. Ẩn nhị, một nam tử khác vóc dáng tương đối thấp, khuôn mặt hơi gầy, ánh mắt thâm âu, khí chàng nặng nề, thoạt nhìn bộ dáng 30-40 tuổi. Hai người đều mặc cao giai pháp khí giả hành y, có chỗ khác nhau chính là, bên trong ẩn thập tam giả hành y có thể nhìn thấy một góc màu xanh cầm phục quan bào, có thể thấy được hắn có thân phận phi phàm khác. Lý Duy Nhất cũng biết, ẩn môn mỗi người đều là cửu tuyển chí nhân, ẩn nhị vị này 24 năm trước ẩn nhân, tu vi được cao đến trình độ nào? Khí chàng quá mạnh, có thể so sánh với một số giáp thủ. Ẩn quân nói, Duy Nhất, ngươi mặc dù thiên tư chắc tuyệt, có thể vượt qua tam quan niệm lực bích hỏa, đặc biệt trở thành thần ẩn nhân. Nhưng trước mắt tu vi còn chưa đủ mạnh, ít nhất phải chờ ngươi có được ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh tu vi, mới có thể chính thức xuất thế, lúc đó mới có thể yên tâm đem tất cả ẩn nhân cùng ẩn môn tài nguyên sản nghiệp giao cho ngươi. Hiện nay, đạo trùng cảnh do ẩn nhị phụ trách, ngũ hải cảnh do ẩn thập tam chủ tính. Lý Duy Nhất hỏi, vậy ẩn cửu thì sao? Ẩn thập tam cười ha ha nói, ở ngũ hải cảnh, chiến lực đương nhiên thuộc về ẩn cửu đệ nhất. Nhưng võ đạo thiên tư cao, tự nhiên là đem càng nhiều tinh lực tập trung vào tu hành, những việc vặt vãnh này ta vừa vặt am hiểu. Lý Duy Nhất hỏi, xin hỏi ẩn thập tam sư huynh ở nha phủ nào? Ẩn thập tam cúi đầu nhìn một cái, phát hiện quan bào bại lộ một góc, che lại, cười dài nói, cái này không có gì phải giấu giếm. Trước mắt, ta làm việc ở Mục Phủ Lê Châu, có thể từ hệ thống triều đình, lấy được tin tức tình báo trực tiếp của toàn bộ Lê Châu. Duy Nhất, thân phận Tư Mã Đàm này, ngươi không thể dùng nữa, Khương Ninh đã bảo thủ hạ điều tra ngươi. Các châu thị Tùng Điện, vừa phụ trợ Châu Mục Phủ giám sát các đại tông môn thế tộc, lại trực thuộc Loan Đài, ẩn thập tam đã cùng Khương Ninh tiếp xúc qua. Dù sao nàng ở Lê Châu không lâu, để nàng điều tra là được. Lý Duy Nhất cười cười, ánh mắt rơi về phía ẩn nhị sư huynh ở bên ngoài thân phận, phải chăng ở Quan Hải Thương Hội? Trong ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm của ẩn nhị, hiện lên một đạo dị sắc, làm sao nhìn ra được? Lý Duy Nhất nói, Quan Hải Các đã bị ẩn môn âm thầm khống chế. Quan Hải Thương Hội cái này lợi ích to lớn, làm sao có thể không có ẩn nhân lợi hại tọa chấn? Ẩn nhị sư huynh nói là phụ trách sự vụ đạo trùng cảnh, trên thực tế là phụ trách toàn bộ sự vụ thế tục của ẩn môn, có quyền quyết sách lớn nhất. Ẩn môn tại thế tục lực ảnh hưởng, cùng câu thông ngoại giới, thu hoạch ngoại giới tin tức, tất nhiên là muốn thông qua Quan Hải Các cùng Quan Hải Thương Hội. Quan Hải Các cao hơn một chút, ta đoán người phụ trách hẳn là ẩn nhân giáp trước. Quan hải thương hội tự nhiên cũng rơi vào trên người ẩn nhị sư huynh. Ẩn nhị kia trương nói năng thận trọng trên mặt, nổi lên nụ cười. Thần ẩn nhân giáp này của chúng ta không có ý kiến. Có thể vượt qua tam quan bích họa niệm lực, thiên tư võ đạo tự nhiên là đỉnh tuyệt. Nhưng tâm trí, ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn mới được, nếu không đối với ẩn môn mà nói chính là tai nạn. Lý Duy Nhất hỏi, ẩn quân, cửu lê tộc cùng bốn đại tông môn nếu đã xé rách mặt, hiện tại bên ngoài chiến hỏa có bùng nổ hay không? Cấp cao, ở bên Diêu Quan đã đấu qua mấy trận, đều có tử thương. Tổ cảnh và cửu lê đạo viện đều có cao thủ thần bí đến thăm dò. Tùy tông, tam trần cung bồi dưỡng quân đội, chủ yếu chiếm cứ cửu lê thành và thương lê tổ sơn. Hiển nhiên cảm thấy chiếm được cửu lê thành và đánh tan bộ tộc thương lê, có thể làm tan rã ý chí đấu tranh của cả cửu lê tộc. Quân Phật Độ Quan Sơn đã đánh hạ thần Lao Thành ở biên thủy đông bắc Lê Châu, dọc theo dãy núi Long Sơn Nam Trinh mà đến. Kỵ binh Tuyết Lang của quân Địa Lang Vương xuất phát từ Tục Châu, đi qua huyết hà ngầm mượn Hàm Châu, đang đóng quân ở Tây Hải Nguyên phía Tây Lê Châu. Với tốc độ của Tuyết Lang, chỉ cần một ngày một đêm là có thể trèo đèo lội suối vượt qua 2.600 dặm, thẳng đến dưới thành Cửu Lê. Hoặc là tấn công Diêu Quan, Bình Lâm Táng Tiên Trấn. Ngoài ra, Chi Châu phía Bắc cũng có mấy nhà dục dịch, hẳn là được Tuy Tông và Tam Trần cung mời đến trợ trận. Muốn được chia một khoản lợi ích. Yêu binh yêu tướng của Thiên Gia Lĩnh trước mắt vẫn chưa dò xét được dấu vết. Đây hoàn toàn là nơi khiến người ta lo lắng nhất, hoàn toàn không biết chúng sẽ giết ra từ đâu. Yêu tộc nhập cảnh, xương trắng ngàn dặm, chúng thật sự ăn thịt nhân tộc, châu chấu quá cảnh. Lý Duy Nhất nhíu mày, khó hiểu nói, tình thế nguy cơ như thế, ẩn quân vì sao lại tới không gian tiên giới? Ẩn quân cười ha ha, tiểu tử ngươi cũng quá xem thường ẩn môn. Ẩn môn lại không chỉ có một vị ẩn quân, chỉ bản quân biết, ẩn quân giáp trên, vẫn còn nhân thế. Vậy ẩn quân giáp trên thì sao? Lý Duy Nhất hỏi, ẩn quân lắc đầu, tỏ vẻ không biết, mỗi một đời thần ẩn nhân, đều là đời trước ẩn quân dạy dỗ cùng dẫn dắt. Càng sớm ẩn quân cùng ẩn nhân đã sớm không để ý tới thế sự, đại đa số là đã chết, còn sống cơ hồ toàn bộ đều ở trên việc tu hành. Thành thật mà nói, cửu lê ẩn môn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu trường sinh cảnh cao thủ, bản quân cũng không biết. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, khó trách ẩn quân lo lắng như vậy, chỉ riêng cửu lê ẩn môn đi theo con đường tinh anh, từng cây giáp này xuống, lực lượng tích góp đã tương đối dọa người. Đây chính là nội tử của thiên vạn cổ tộc. Ẩn quân nói, bản quân đến tiên giới không gian, chủ yếu là vì hai chuyện. Một trong số đó chính là giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm lục dục phù. Ngươi cởi dạ hành y ra, dẫn thạch lục dục tới đây. Lý Duy Nhất làm theo cởi ra, nghi hoặc nói, thay đổi kế hoạch. Ẩn quân gật đầu, đại chiến hết sức căng thẳng. Tuy Tông Dương Thần Cảnh là một nhân vật lợi hại tinh thông tính toán, sẽ không đem lực lượng đều đặt ở bên ngoài. Quan Sơn, Thiên Gia Lĩnh, thậm chí Lôi Tiêu Tông cùng Long Môn đều là biến số cực lớn. Ai cũng không biết bọn họ sẽ đầu nhập vào bao nhiêu lực lượng. Huống chi, trong cửu lê tộc còn có nội tặc ẩn giấu rất sâu. Cho nên kết quả trận chiến này, bản quân cũng không thấy rõ. Các ngươi là ngọn lửa ẩn môn, trước khi động loạn kết thúc, phải chia làm, hoặc là ẩn núp, hoặc là rời khỏi Lê Châu. Bổn quân quan tâm nhất, chính là ngươi vị này thần ẩn nhân tương lai. Thế nào, ngươi chuẩn bị hai con đường, đi cái nào? Ẩn quân chỉ vào ẩn nhị và ẩn thập tam, Lý Duy Nhất nói, tàng nhập quan hải thương hội, hoặc là gia nhập triều đình sao? Ẩn nhị nói, không phải trốn vào quan hải thương hội, mà là đi theo đoàn tàu do Tuy Hà chuẩn bị rời khỏi Lê Châu. Dọc đường, chúng ta có nhiệm vụ, đó là nhân cơ hội này, nhổ bỏ một phần bánh lái của Tuy Tông ở các châu. Căn cơ của Tuy Tông là ở Tuy Hà, chứ không phải ở Lê Châu. Ẩn thập tam nói, triều đình quan liêu cùng quân đội, đại bộ phận sắp tới đều phải rút lui Lê Châu, bảo tồn sinh lực. Người nếu đi theo ta đoán, đại khái là đi Lăng Tiêu Thành, tiếp theo là Phủ Châu Đại Doanh. Yên tâm, có sư huynh ta ở đây, sẽ không cho ngươi ra tiền tuyến. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, ta muốn về Diêu Quan trước rồi mới quyết định. Đi gặp Thái Vũ Đồng, hay Lê Lăng, hay Nghiêu Âm? Ẩn quân cười hỏi một câu, lại nói, Lần này tham gia Long Sơn Đại Tế còn sống sót Dũng Tuyền Cảnh trẻ tuổi võ tu, đều đã do trong tộc cao thủ hộ tống đi tới Cửu Lê Thần Điện, người tạm thời chỉ sợ không gặp được Thái Vũ Đồng. Lý Duy Nhất nói, chuyện còn lại ẩn quân tới đây là gì? Giết Diêu Khiêm, ánh mắt ẩn quân lập tức trở nên sắc bén, thạch lục dục cực nhanh bay lướt trên thảo nguyên, khi thì dừng lại, phân biệt phương vị cùng quan sát hoàn cảnh. Hắn là giáp thủ của Địa Lang Vương quân, tu vi tất nhiên là cao thâm khó lường. Mấy ngày trước, là đi tới chỗ sâu trong tiên giới không gian thử vận khí, kết quả lại tận mắt nhìn thấy một tôn trường sinh cảnh lão gia hỏa huyết sái hoang nguyên, thảm thiết đến cực điểm, nhất thời sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Đang muốn rời khỏi Táng Tiên Trấn, lại bỗng nhiên cảm ứng được dao động của lục dục phù, trong lòng vừa kinh nghi vừa mừng rỡ, một đường theo dõi đến thảo nguyên xanh sẫm tràn đầy gò núi nhỏ này. Không bao lâu, hắn ở trong đó một tòa gò núi đỉnh ba gốc cây lớn màu đen dưới, nhìn thấy Lý Duy Nhất đang nhóm lửa nướng thịt. Mùi thịt xông vào mũi, xì xì rung động, ha ha, thạch lục dục cười quái dị một tiếng, vèo một cái, vọt tới bên cạnh Lý Duy Nhất đã sớm chuẩn bị tốt thạch đôn mồi xuống. Ôm cổ hắn cười nói, hảo tiểu tử, ngươi lại thật sự còn sống, như thế nào khiêng đến bây giờ? Lý Duy Nhất tự mình nướng thịt, nói, ngươi nói xem. Chúng lục dục phù, còn có thể đánh thế nào? Thạch lục dục sắc mặt đột biến, từ trên xuống dưới đánh giá tinh thần Lý Duy Nhất rất đầy đủ, không thể nào. Hơn 2 tháng, mỗi ngày 10 người sao? Lý Duy Nhất cười nói, ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Thạch lục dục nhìn ra Lý Duy Nhất khí định thần nhàn, không sợ hắn chút nào, thậm chí giống như là cố ý đang chờ hắn. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, hắn lập tức thò móng vuốt, chụp về phía cổ Lý Duy Nhất, tiểu tử, đang giở trò gì vậy? Đừng ở chỗ lục gia phô trương thanh thế, Lý Duy Nhất nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, rít lên, nếu là phô trương thanh thế, hà tất phải sớm chuẩn bị tốt đôn đá cho ngươi? Chẳng lẽ... Thạch lục dục sắc mặt lại biến, chợt cảm thấy từng tầng lực lượng vô hình rơi xuống, giống như cửu trọng thiên địa áp thân. Cột đá dưới mông, bị ép đến thình thịch một tiếng nổ tung. Biết trúng kế, hắn ôm chặt cổ Lý Duy Nhất, đồng thời thân thể muốn đứng lên chạy trốn. Đột ngột, bả vai trầm xuống, một bàn tay không biết từ đâu tới, khoát lên trên. Cơ thể bị ép không đứng dậy được, cả cánh tay đều không dùng được lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Duy Nhất thoát khốn mà đi. Thạch lục dục sợ tới mức mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, nghiêm mặt cười nói, xin hỏi là ẩn môn tiền bối giá lâm sao? Ẩn quân thân hình thẳng tắp, đứng ở phía sau thạch lục dục, bàn tay nhẹ nhàng khoát ở đầu vai hắn, ngữ điệu trầm hậu nói, bổn tọa vì sao nhất định là người của ẩn môn? Thạch lục dục cẩn thận nói, ta xem tiểu tử kia, đã phá cảnh ngũ hải, thiên tư rất cao. Nghĩ đến là vào mắt ẩn môn. Hơn nữa, tiền bối dẫn vãn bối tới đây, chỉ sợ là vì thay hắn giải lục dục phù trên người đi. Ẩn môn đây là coi trọng cỡ nào? Thấy sau lưng vị kia khí tức khủng bố tồn tại trầm mặc không nói, thạch lục dục biết mình đoán đúng, lập tức từ trong tuyệt vọng khôi phục lại, nói như vậy, ta còn có công a? Người có công sao? Ẩn quân nói, khai quật nhân tài cho ẩn môn, đã biết đối phương tạm thời sẽ không giết mình. Thạch lục dục lá gan tăng nhiều, cố nén bả vai đau đớn, đột nhiên vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Oanh, một đám lửa màu xanh lá cây nhiệt độ đủ để đốt tan sắt thép, từ trong cơ thể cuồng trào ra, tràn ngập toàn bộ gò núi. Sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại một đoạn, thoát ly bàn tay ẩn quân, thi triển thuật độn thổ, vọt vào lòng đất. Có chút bản lĩnh, khó trách các quỷ sắc trông như ngươi, có thể nhảy nhót đến bây giờ. Ẩn quân cười cười, năm ngón tay cách không lộ ra, phong kình mãn thảo nguyên. Lập tức dưới lòng đất tuôn ra hơn 10 đạo pháp khí trường hà, đem toàn bộ địa tầng của ngọn núi cách đó trăm trượng đều lật ngược lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.